Sự trả thù của băng Virgin Suicide Spree, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó tỉnh lại thì đã sang tối hôm sau, thấy xung quanh một màu trắng toát, mùi đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi làm nó nhăn mặt nhận thức sự việc. Thấy không có ai trong phòng, nó đâm ra lo. Có khi nào bệnh của nó đã bị lộ rồi không? Cải, tiếng cửa mở làm nó giật mình quay ra thì thấy côn trên tay là tô cháo trắng còn bốc khói. Thấy nó tỉnh, côn mừng rơn trong lòng, vội đặt tô cháo lên bàn đỡ nó ngồi dậy. Em tỉnh rồi, làm anh với mọi người lo quá. Vậy là hiểu, lộ rồi, nó khẽ cười gượng gạo, cổ họng khô khan làm nó khó khăn nói, nước. Côn vội lấy cốc nước vẫn còn ấm đưa cho nó, ăn cháo đi, hôn mê từ hôm qua tới giờ, để anh đút cho ăn, việc nó nhập viện sớm muộn cũng tới tai Ren và Nia. Cai liều chết cũng ngăn không cho họ tới đó bù lua bù loa lên làm phiền nó. Giải thích chuyện gia đình nó và cả bệnh của nó cho hai người nghe xong. Mặt ai cũng ngỡ ngàng, rồi hai chị em ôm nhau mà khóc. Cai hứa sẽ đưa họ tới thăm nó vào sáng mai. Em muốn về nhà, nó lên tiếng, côn đanh mặt thẳng thừng không đồng ý, hiện giờ sức khỏe nó không ổn định. Phải làm gì anh là người hiểu nhất, khổ nổi không có tim phù hợp thì làm sao chữa trị cho nó. Không được, phải ở lại đây theo dõi thêm, côn tay vẫn mốc cháo mắt nhìn thẳng vào mắt nó kiên quyết nói. Nó cụp mắt, môi mím lại rồi cong lên hờn dỗi làm côn bật cười. Hiếm khi thấy nó biểu hiện như vậy, cười gì chứ, nó cố nhấc tay lên đập vai côn nói, rồi rồi không cười nữa, ăn hết đi rồi ngủ, mai Ren với Nia sẽ tới thăm em. Côn nín cười dỗ dành nó, à, họ sao rồi, có bị thương ở đâu không? Nó lo lắng hỏi, không sao cả, tối đó côn ghép chiếc giường bên cạnh lại ngủ chung với nó như khi bé theo ý nó. Nó sợ, sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Sáng hôm sau côn dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho nó như hôm qua. Nó thì vẫn mệt mỏi vùi đầu vào chăn nướng. Ai, tiếng của Ren và Nia hét toáng lên làm nó giật mình tỉnh giấc. Ngồi dậy chưa kịp xem ai mới sáng ra đã gào thét tên mình thì đã bị họ nhào tới ôm chầm lấy khóc nức nở. Nó hơi choáng nhưng vẫn cười nhẹ dỗ dành. Được rồi, nín đi, ai có bị sao đâu. Nó đẩy hai người ra nhẹ nhàng nói. Nia và Ren nước mắt tèm lem như con nít bị giành mất đồ làm nó không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Thấy nó cười hai người nghệch mặt ra nhìn nó. Dù bệnh nhưng cười vẫn rất xinh a, hai người có cần chạy nhanh vậy không? Vừa mới đỗ xe quay ra đã không thấy hai người đâu. Cai lúc này mới mò lên tới nơi. Trên tay là giỏ đồ côn dặn người chuẩn bị cho nó rồi nhờ Cai đem tới tới. Cậu cười nhẹ chào nó rồi cẩn thận đặt đồ lên giường bên cạnh. Tay kia còn cầm theo bịch thức ăn. Toàn món nó thích, mắt nó sáng lên, quên mất mình đang là người bệnh mà vất chăn sang một bên trườn xuống giường đi về phía Cai. Cậu thấy vậy thì hiểu ngay ý đồ của nó, cười cười giấu thức ăn ra sau lưng, đi chưa được ba bước thì nó đã khuỵu chân xém ngã vì vẫn chưa khỏe. May sao Cai nhận ra vội đỡ lấy nó, Ren và Nia thì cười cái thói ham ăn của nó xong cũng hốt hoảng chạy tới đỡ nó về giường. Đồ ăn, nó tiếc rẻ nhìn bịch thức ăn trong tay Cai ấm ức nói. Bình thường lạnh lùng là thế nhưng một khi thói ham ăn trỗi dậy thì vứt hết. Lạnh lùng cứng nhắc độc ác gì gì đấy đều bị nó vứt hết. Cũng không ít lần ba và côn chứng kiến điều đó đều hết thảy ngạc nhiên xong rồi cũng quen với cảnh đó. Ăn cháo đi kìa, vừa lúc đó côn vào với tô cháo quen thuộc làm nó muốn khóc ròng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cai thì được đà trêu nó làm nó càng ức hơn. Côn, đồ ăn, nó kêu anh rồi chỉ tay về phía Cai. Côn nhìn theo hướng tay nó chỉ rồi bật cười. Đúng là lâu rồi mới thấy được con người thật của nó. Để em làm cho, Nia đón lấy tô cháo từ tay côn. Cẩn thận thổi đưa vào miệng nó vậy mà nó cứ ngậm chặt miệng như hến làm Nia cười khổ. Ren, lì như thế này thì phải làm sao? Ren cười gian làm nó đề phòng. Nia nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ cho Ren hành xử. Cai và côn cũng hồi hộp theo dõi, nè. Làm gì á, nó run run nói. Ren cười một cái rồi lao vào. Cù lét nó, Cai với côn lúc này há hốc nhìn, cằm sắp đụng đất, bao nhiêu tuổi rồi nhỉ, nó thì ôi thôi khỏi nói, máu buồn lên tới não, dày lên như cá mất nước, miệng ba cô gái cười ngoác tới tận mang tai làm hai chàng cũng phải lắc đầu chào thua cười theo. Đờ, đừng, ha ha, mà, ai, ha ha, ăn mà, Ren nghe tới đây mới chịu dừng, cười tít mắt hài lòng, nó thì rũ rượi sau một hồi lăn lộn vật vã trên giường với nhỏ Ren. Ngoan ngoãn ngồi yên há miệng cho Nia đút ăn như con mèo nhỏ. Côn nhìn mà thoáng đau lòng. Phải chi nó chỉ bị bệnh nhẹ thông thường. Chứ không phải mang trên mình án tử hình kia. Bệnh tim, tim phù hợp, không quá 2 năm. Tất cả cứ lần quẩn trong đầu Côn. chủ nhật sẽ xuất viện, nên cứ ngoan ngoãn ở đây ăn cháo với hai người này ai nhé. Kai lại trêu nó, liếc cậu một cái bén ngót, nó hậm hực nhìn thức ăn yêu quý chỉ được nhìn chứ không được thèm. Thèm là lại bị cù, thà nhìn cho đỡ thèm chứ không thèm để bị cù. Mày đừng có trêu nó nữa, không phải cố tình mua đến cho nó sao? Côn lật bài ngửa với Kai làm cậu đỏ mặt lúng túng. Ba cô gái cũng bất ngờ, không ngờ Kai lại tốt bụng đến vậy. Hai, vợ con ốm yếu cũng chỉ được ăn cháo dinh dưỡng ấy vậy mà lại đi mua đồ ăn thơm ngon như thế cho người ta. Chấm, Ren vừa mỉa mai, ai cũng bật cười chỉ có Kai là ngượng không biết chui vào đầu. Thấy biểu hiện của Kai nó không khỏi buồn cười, tương lai lại có thêm vài ông chồng sợ vợ. Cả ngày hôm đó năm người bọn nó dùng thức ăn Kai mua mở tiệc nho nhỏ mong nó mau khỏi bệnh. Nó thật sự đã cười rất nhiều hôm đó, liệu nụ cười ấy sẽ tồn tại bao lâu khi thời gian còn lại không nhiều? Bao nhiêu khó khăn sóng gió đang chờ nó, mối thù vẫn chưa trả của hai anh em sẽ ra sao? Và kết thúc cho tất cả sẽ như thế nào? Nó sẽ yên nghỉ nơi đất lạnh lẽo hay một kết thúc khác? Cách chương.